Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, người kêu liệt thiên. Khi tất cả người rung động tại Nguyệt Trung Thu cái tiện nghi này ca ca thời điểm. Nhiếp Thiên học viện cường giả cùng Nhiếp Thiên vệ 7 người. Ánh mắt sắc bén như điện, kinh dị nhìn xem cuồng bá thanh niên to con. Ngươi vì sao mà đến? Nhiếp Thiên vệ người dẫn đầu hướng về phía trước vượt qua một bước. Thanh âm trầm thấp, thanh niên to con bất đắc dĩ liếc qua người dẫn đầu. Đương nhiên là, tìm đệ đệ, thanh niên to con tựa hồ rất không nguyện ý mà nói. Cấp bách đầu đầy mồ hôi, Nguyệt Trung Thu nhìn từ trên xuống dưới thanh niên. Hôm nay cũng thực sự là quá tà môn, bị người gọi một ngày dã nhân thì cũng thôi đi. Bây giờ lại có một cái dạng người này đến cùng mình nhận thân. Xem ra sau này bản thân dã nhân xưng hô thế này là khó có thể tẩy sạch. Người thật muốn vào Nhiếp Thiên học phủ. Người dẫn đầu tựa hồ có chút kích động, hướng về phía trước ép tới gần mấy phần. Thanh niên to con lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, giống gà mổ thóc một dạng gật đầu. Thành thống lĩnh, cái này... Một cái học viện lão giả nhíu mày. Hôm nay Thu Nguyệt Trung Thu đã khiến cho nhiều người tức giận, hiện tại lại nhiều một cái, hắn sợ ảnh hưởng học viện danh dự. Lão giả mà nói vẫn chưa hết, liền bị người dẫn đầu xuất thủ ngăn trở. Nguyệt Trung Thu ngược lại không quan trọng, Nhiếp Thiên học phủ coi như thu hết người trong thiên hạ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn là yêu thú hóa hình mà thành, còn không quá hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhất định phải nhận lấy. Đột nhiên, người dẫn đầu thanh âm ở Nguyệt Trung Thu trong đầu quanh quẩn. Cái gì? Nguyệt Trung Thu suýt nữa đánh ngã. Yêu thú hóa hình mà thành. Dựa theo ghi chép, có thể hóa hình yêu thú, đều có thực lực kinh người. Cái này thanh niên to con đã mạnh đến tình cảnh như thế sao? Tất nhiên hắn nghĩ nhận phía dưới ngươi, đâm lao phải theo lao, trước mang vào học phủ lại. Nguyệt Trung Thu gật đầu bất đắc dĩ, đối phương giúp mình không ít. Chuyện như vậy, mình ở cự tuyệt, chỉ sợ có chút không đi qua. Người dẫn đầu trầm ngâm nửa ngày, sau đó trịnh trọng nói, tất nhiên tiến nhập học viện, liền muốn tuân thủ nơi này quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Ngoại trừ Nguyệt Trung Thu, tất cả mọi người không minh bạch đường Nhiếp Thiên về. Làm sao sẽ đối một cái tân nhập môn học viên khách khí như thế? Biết rõ, thanh niên gật đầu một cái, sau đó phi thường hung hãn sẽ mang thủ lĩnh phát hướng một bên. Lớn mật, còn lại 6 cái Nhiếp Thiên vệ gặp người đối bọn hắn bất kính, lập tức giận dữ, liền muốn ra tay. Người dẫn đầu khoát tay áo, ra hiệu không muốn vọng động. Tất cả mọi người lần nữa ngẩn người. Cái này hai người huynh đệ thật đúng là lấy làm kỳ ba. Vậy mà một cái đẩy ra rồi Nhiếp Thiên vệ thống lĩnh. Phải biết, thống lĩnh nhân vật như vậy, liền xem như đến một chút đại thành, thành chủ đều muốn tự mình khoản đãi. Thanh niên cường tráng cao hơn chừng Nguyệt Trung Thu một cái một nửa, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, lộ ra cực kỳ hưng phấn, vùng quạt hương bổ đồng dạng đại thủ, đập vào Nguyệt Trung Thu bờ vai bên trên. Nguyệt Trung Thu mặc dù kịp chuẩn bị, vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn. Đối phương lực đạo thực sự cường hãn, giống như một đầu cự tượng giẫm ở trên bả vai mình một dạng. Nếu không có hỗn độn thể trèo trống, chỉ sợ thân thể đều phải tan ra thành từng mảnh. Nguyệt Trung Thu tất nhiên đáp ứng người dẫn đầu, liền sẽ không đổi ý, chịu đựng kịch liệt đau nhức, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngoạc kép, người có thể hay không kiềm chế một chút? Thanh niên to con đại thủ cứng ở không trung, ngay sau đó phá lên cười, tiếng như hồng trung. Một cái nhấc lên Nguyệt Trung Thu đặt ở trên vai của mình. Tựa như đại môn đi đến, đám người lau một vệt mồ hôi lạnh. Hai cái này huynh đệ, hoàn toàn không đem những người khác để vào trong mắt. Nhiếp Thiên Vệ thống lĩnh trong lòng hơi động, vội vàng cùng lên, sau đó lại cho hai người an bài trụ sở, liền vội vã dẫn người rời đi. Trên đường đi, hai người nhận lấy quá nhiều chú ý. Nguyệt Trung Thu ngồi ở thanh niên khoan hậu bờ vai bên trên, giống như đứng ngồi không yên. Trong phòng lớn như vậy, chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu cùng thanh niên to con. Nhìn xem thanh niên cái kia ánh mắt nóng bỏng, Nguyệt Trung Thu có chút rụt rè. Có trời mới biết cái này thanh niên cường tráng có ý đồ gì. Nếu là phát động điên lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn là quyết định, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tất nhiên gặp dạng này một cái, vậy trước tiên lý giải rõ ràng ở. Ngươi tên gọi là gì? Không, không biết. Ngươi từ đâu tới đây? Trên núi, ngoặc kép, Nguyệt Trung Thu hỏi hồi lâu, phát hiện mình cái này thật đúng là đơn thuần có thể. Đối với ngoại giới cái gì đều không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy trên người mình có quen thuộc khí tức. Mới tìm đi lên, Nguyệt Trung Thu nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể giải thích vì là bồ đoàn, hoặc là quái dị bồn khí tức, hấp dẫn đối phương. Một tận tới đêm khuya, Nhiếp Thiên Vệ đều chưa có tới, ngược lại là đến hai người trẻ tuổi, đưa tới một chút đồ ăn, còn có học phủ thống nhất trang phục, còn có mấy cái kỳ quái lão đầu. Sau khi vào phòng, mắt bốc lục quang, hướng về phía thanh niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng ở Nguyệt Trung Thu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lão đầu nguyên một đám bị thanh niên đánh ra gian phòng. Ban đêm, Nguyệt Trung Thu trăm cay nghìn đắng đuổi đi thanh niên, sau đó tắm rửa thay quần áo. Hơn một tháng, Nguyệt Trung Thu liên tục huyết chiến sớm đã ô uế không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu thay quần áo xong về sau, toàn thân sảng khoái, căng cứng hơn một tháng thân thể rốt cục triệt để buông lỏng. Còn có nhiều năm tâm tình bị đè nén cũng quét sạch sành xanh. Tìm kiếm phụ thân tung tích, còn có mang đi Nguyệt Hoa người thần bí, cũng không biết Nguyệt Hoa hiện tại thế nào. Nàng còn nhớ ta không? Ba đại gia tộc cùng Vạn Thánh Tông, thù này không thể không báo. Nguyệt Trung Thu nghĩ đến rất nhiều, mỗi một dạng đều cần muốn thực lực cường đại xem như hậu thuẫn. Cho nên hắn không dám thất lễ, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Qua ấy trận đại chiến, hỗn độn thể tinh tiến không ít, đã bắt đầu lan tràn hướng huyệt đạo thứ tư, mà hắn tu vi ở tụ linh tứ trọng thiên cảnh giới cũng có lên cấp xu thế. Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng hỉ, hắn dạng này tốc độ tu luyện đủ để dọa người nghe. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đừng ba đại gia tộc, chính là Vạn Thánh Tông hắn đều dám đấu một trận. Làm, làm, làm, tiếng chuông du dương trong không khí quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu rời khỏi trạng thái tu luyện, hắn hôm qua nghe đưa cơm người trẻ tuổi qua, tất cả tân tiến cửa đệ đều muốn đang nghe tiếng chuông về sau đến địa điểm chỉ định tập hợp. Ngoặc kép, ngươi mặc một thân này không tốt a. Nguyệt Trung Thu trăm cay nghìn đắng mới để cho thanh niên từ bỏ đem chính mình gánh tại trên vai ý nghĩ. Lúc này đi trên đường, hắn nhìn xem thanh niên tùy ý đắp lên người da thú, nhíu mày, xanh phá. Thanh niên lời nói ngắn gọn, Nguyệt Trung Thu cười cười xấu hổ, suy nghĩ một chút cũng đúng. Học phủ chắc hẳn cũng không có thanh niên quần áo vừa người. Ngoặc kép, ta lấy cho ngươi cái danh tự làm sao? Có thể, lực lớn vô cùng, gọi Liệt Thiên làm sao? Thanh niên cười như điên một tiếng, đại bổng vung vẩy, trong nháy mắt đem một gốc hai người ôm hết đại thụ nện đứt. Nhìn hắn cao hứng dạng, hiển nhiên đối danh tự rất hài lòng. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, Liệt Thiên không cố kỵ gì làm việc, xem ra hắn phải hảo hảo dẫn đạo mới được, bằng không thì sớm muộn xông ra mầm tay vạ. Tân Sinh Nhai, sơn phong cao ngất, dốc đứng hết sức, phía trên dây leo quấn quanh, tràn đầy thịnh vượng sinh cơ, khoảng chừng mấy trăm đạo bóng người, có nam có nữ, tất cả đều vẻ mặt khao khát nhìn tiền phương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.